Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, rồng tố. Loảng xoảng, xe lửa xe vòng cùng đường dây ma sát thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại xe lửa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Xe lửa 24 giờ vận hành, hắn mua chính là rạng sáng 2 giờ rưỡi vé xe. Đến Mễ La thành phố 400 đến cây số cần 10 cái nửa giờ. Lúc này xe lửa đường bên trên muốn đỗ trạm điểm quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng lửa tốc độ xe. Bách Lý Thanh Phong duy trì cái này loại híp mắt trạng thái. Thời gian bất chi bất giác đến ngày thứ hai bình minh. Lúc này, xe lửa bên trên tựa hồ truyền đến một trận dị động. Bách Lý Thanh Phong mở mắt ra, phát hiện xe bên trên rất nhiều người ánh mắt đều đang hướng ra ngoài mặt dò xét. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, mượn chân trời nổi lên thần hy, phát hiện cùng đường dây song hành một đầu đường cái bên trên. Từng chiếc xe vận binh, xe bọc thép, xe tăng, chính xếp thành một hàng dài tại lái trên đường. Nhìn quy mô, tuyệt đối không chỉ một đoàn. Nhưng mà, xe vận binh, xe bọc thép, xe tăng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, khói lửa khí tức. Tại những chiếc xe này bên trên, Bách Lý Thanh Phong thấy được khói lửa khí tức. Quân đội tựa hồ mới từ chiến trường bên trên xuống tới. Bách Lý Thanh Phong mắt sắc, còn có thể nhìn thấy đeo băng, nhuộm máu tươi thương binh. Từng vị binh sĩ trầm mặc ngồi tại xe bên trên, im ắng cùng liệt người trên xe viên nhìn nhau. Chết lặng, trầm mặc, cũng tại một lát, theo xe lửa quỹ đạo, đường cái từ song hành đến tách ra, dần dần từng bước đi đến, cho đến hoàn toàn không nhìn thấy, biến mất không còn tăm tích. Là đang chiến tranh sao? Cực quang người đánh tới. Không thể nào, chúng ta đây là phía Nam. Cực quang đế quốc tại phía Bắc đâu? Đang chiến tranh cũng không phải cùng cực quang đế quốc người đánh. Lần này xuất động quân đội, quy mô không nhỏ, ta vừa mới nhìn thấy liền có tốt mấy ngàn người. 2-3 cái đoàn, thật sự là đánh trận chúng ta hẳn là sớm biết. Ta một tháng trước liền nghe nói Lê Khắc huyện bên kia xuất hiện đại quy mô đất sụt, hư hư thực thực có địa quật người ẩn hiện. Nơi này cách Lê Khắc huyện không xa, có phải hay không là địa quật người? Xe bên trên, rất nhiều người nghị luận, dù là nguyên bản một chút nhắm mắt dưỡng thần người lúc này cũng giật mình tỉnh lại. Bách Lý Thanh Phong nghe, nhìn một chút ngoài cửa sổ cái kia đã không nhìn thấy bóng dáng đội xe. Trầm mặc lại, người Giang gia, ngải địch phụ tử, thiết kiếm môn những võ giả này không kiêng nể gì cả. Trước mắt đại quy mô binh sĩ hành quân, ta có lẽ cần phải sửa lại một chút ta đối với thế giới hiểu được. Thế giới này, còn lâu mới có được ta trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Xe lửa tại 2 giờ chiều đến Mễ La thành phố, tối nay 1 giờ, so với Hạ Á Thiên thanh khí lãng vạn dặm không mây. Mễ La thành phố đang đổ mưa, mưa rào có sấm chớp. Tựa hồ biểu thị cái gì sự kiện phát sinh. Bách Lý Thanh Phong xuống xe, không dám ở nhà ga phụ cận ăn cơm. Ở chỗ này ăn vào trăm nguyên một trận trứng cơm chiên không phải kiện xác suất nhỏ sự tình. Hắn thừa xe buýt đi tới cách thiết kiếm môn một cây số địa phương. Ăn cơm trưa, nhìn xem bên ngoài mưa vẫn rơi. Từ đoạt lại 200.000 diệt cửa kinh phí bên trong dự chi 5 khối. Mua một chiếc ô, chống đỡ hướng thiết kiếm môn đi đến. Thiết kiếm môn cũng không phải là xây dựng ở hoang sơn dã lĩnh tên xuyên đại trạch bên trong. Cùng giang thị võ quán đồng dạng, thiết kiếm môn đồng dạng là dùng võ quán làm việc còn sống ở Mễ La thành thị. Chỉ bất quá so với giang thị võ quán, thiết kiếm môn chiếm diện tích lớn hơn nhiều. Không chỉ có 3 tòa tiểu lâu, còn có 2 cái sân bóng rổ lớn sân huấn luyện, ngoài ra còn có một số dùng cho rèn luyện, hoạt động thiết bị. Khi Bách Lý Thanh Phong đi vào thiết kiếm môn lúc, phát hiện Thiết Kiếm Môn bầu không khí có chút khẩn trương. Lớn cửa nửa đậy lấy không nói, dưới mái hiên còn có hai vị nhìn qua có chút cường tráng nam tử đợi. Trông coi, Bách Lý Thanh Phong lúc đến, khi thấy một cỗ xe con tại Thiết Kiếm Môn cửa ngừng lại. Hai cái long tinh hổ mãnh nam tử từ trên xe đi xuống. Bên trong cũng có một người bung dù ra đón. Lục ta 12 ca, các ngươi đã tới, hiện tại trừ cửu ca, đều đến, xảy ra chuyện gì rồi? Lỗ thiếu trưởng môn làm sao đem chúng ta đều triệu đến đây? Trưởng môn hôm qua không phải mang theo trong môn tinh nhuệ đi hạ á sao? Hôm nay sớm bên trên bắt đầu chính là đi liên hệ. Hơn 9 điểm nước biếc sơn trang bên kia gọi điện thoại đến. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Đi vào lại nói. Một đoàn người rất mau vào viện tử. Còn có một cái không đến. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ. Còn có ý định đám người đến đông đủ sau lại động thủ. Để tránh có cá lọt lưới. Thế nhưng là cứ làm như vậy chờ lấy. Rất nhàm chán. Mưa không nhỏ a. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu. Nhìn xem đỉnh đầu bên trên mây đen. Cùng tự trong mây thỉnh thoảng lấp lánh điện quang. Tu hành lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Khiến cho hắn đối với ngoại giới điện thế cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại điện trường là 3x103NC. Nếu như ta đứng ở chỗ này bất động, khẳng định sẽ để cho Thiết Kiếm Môn người sinh ra hoài nghi. Như vậy, vì không đánh cỏ động rắn, tìm một chút chuyện làm, tính toán một chút dông tố trong mây điện tích lượng đi. Bách Lý Thanh Phong nhặt được một cục đá nhỏ, đi vào vách tường một bên, coi vách tường là thành bảng đen. Tính toán, đem mây xem như một cái vô hạn mặt phẳng, mặt đất tồn tại điện tích âm, điện trường lớn nhỏ là E bằng sigma viết thường, epsilon không. Sigma viết thường là mỗi đơn vị diện tích trong mây mặt mang theo điện tích lượng. Như vậy, sigma viết thường bằng epsilon không ơ bằng 8.85 × 10^12 S bình phương C bình phương, KGM lập phương. 3000 VM 2.7 × 10^8 cm bình phương liếc qua thấy ngay. Bách Lý Thanh Phong ngay tại Thiết Kiếm Môn cửa đợi. Một màn này tự nhiên đưa tới Thiết Kiếm Môn cửa hai người hoài nghi. Một người trong đó sắc mặt khó coi, liền muốn quát mắng ép hỏi thân phận. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy vách tường bên trên những công thức kia về sau, bản năng cảm thấy như thế một cái khiêm tốn học sinh hiếu học không thể nào là bọn hắn Thiết Kiếm Môn địch nhân, lại thêm bên trên bên ngoài mưa. Cuối cùng người kia chỉ là nhìn hắn một cái, lại lần nữa trốn đến dưới mái hiên, không tiếp tục để ý tới. Bách Lý Thanh Phong tính xong, nhìn một chút cửa, còn chưa tới. Như vậy, lại tính toán những này nước mưa giọt mặt ngoài cường độ điện trường đi. Tư, lúc này, một cỗ xe còn lại lần nữa tại Thiết Kiếm Môn trước ngừng lại. Một người trung niên nam tử tại một người cùng đi xuống xe. Cửu ca tới, mấy vị khác đại ca đã ở bên trong chờ cửu ca ngươi. Cửa thủ vệ một người liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ đi bung dù. Được xưng là cửu ca nam tử nhẹ gật đầu, hướng trong nội viện đi đến, rốt cục đến đông đủ. Bách Lý Thanh Phong đình chỉ nhàm chán tính toán cường độ điện trường ý nghĩ. Tiến lên, hướng Thiết Kiếm Môn cửa đi tới. Hắn khẽ động, mặc dù đưa tới một người khác lực chú ý, nhưng người kia lại chưa từng để ý tới. Thẳng đến nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà thẳng đến bọn hắn Thiết Kiếm Môn mà đến. Đến cửa lúc mới khiển trách quát to một tiếng. Nhà ai tiểu hài tử? Nơi này không phải ngươi tới địa phương. Đi một bên. Ngược lại là vị kia được xưng là cửu ca nam tử nghe được thanh âm, quay đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Chính là như thế một chút. Hắn chợt liên tưởng đến hôm qua họp lúc trưởng môn phát cho một phần của bọn hắn tư liệu. Tư liệu đã nói muốn đi hạ á thành phố đối phó người. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn cái kia gọi cửu ca nam tử một chút, sau đó không nhìn nam tử này quát chói tai, đem vừa bị đẩy ra lớn cửa toàn bộ quan bên trên. Hắn, cửu ca, bao quát hai vị thiết kiếm môn người, đều bị nhốt tại bên trong võ quán. Nhanh, nhanh đi bên trong, thông chi lỗ trưởng môn, thông chi mấy vị khác huynh đệ, địch nhân đến. Được xưng là cửu ca nam tử sắc mặt đại biến, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm đang đóng cửa Bách Lý Thanh Phong, chậm rãi lui lại. Mà lúc trước dằn dậy Bách Lý Thanh Phong cái kia thiết kiếm môn đệ tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, cấp tốc chạy đi, cùng cửu ca song song trở ra, trơ mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong đem cửa đóng bên trên, lại đem treo ở cửa bên trên đồng bắt chói đến khóa lại. Sau đó đem chìa khóa bỏ vào thân bên trên trong quần trong túi. Bách Lý Thanh Phong, ngươi thật sự là thật to gan. Chúng ta không có đi tìm ngươi, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Các huynh đệ, đi lấy súng. Một tiếng quát chói tai đi theo từ thiết kiếm môn nội bộ truyền ra. Lập tức, còn tưởng rằng những người này sẽ dưới sự phẫn nộ một loạt mà bên trên thi triển quyền pháp kiếm thuật cùng hắn chém giết, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng ngẩn người. Sau một khắc, không lo được đợi thêm thiết kiếm môn người tập kết. Ô rơi, keng, rút kiếm, ra khỏi vỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.